chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 55, học tại Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhặt xong tiền, Lam Diệp Phù liền cuốn gói rời xa bệnh viện, dù sao cô cũng phải về báo danh với cha mẹ đã yếu không, họ lại lo cô xảy ra chuyện. Tiểu Yena, thế nào, con ở lại được bao lâu? Yên Thi Na đang nhàn rỗi ngồi trong phòng khách nhìn thấy cô liền vui mừng như điên. Con đã xin phép rồi. Hôm nay đã là ngày 27, con sẽ ở đến lúc về. Dù sao từ chỗ này đi đến sân bay cũng khá tiện. Cô ngoan ngoãn đáp, Yena. Haso Kiyoshi bước ra từ thư phòng, theo sau là một người đàn ông trông 7-8 phần giống cha cô. Đây là cha mẹ của Mạn Ly. Cô Haso là một người phụ nữ người Nhật vô cùng quý phái và quy củ, trên người cô mặc là trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản. Haso Kiyoshi là tượng trưng cho một người phụ nữ gia giáo ở đất nước mặt trời mọc. Lâu lắm mới gặp con, cô nở một nụ cười dịu, Lam Diệp Phù lễ phép chào hỏi vài câu, như dạo này thế nào, vẫn tốt ạ, còn cha thì sao, sức khỏe Gia Gia không tốt lắm, hai anh em Lam Gia nghe thấy từ, sức khỏe không tốt, liền đoán ra được trình độ phởn lừa gạt con cháu của lão Gia Hòa kia. Xem ra lão còn tốt chán, để xem nào, cô Haso ngập ngừng, con đã nghe Niu nói rồi đúng chứ? Chúng ta quả thực dự định khi con 18, con bé 19 tuổi sẽ để hai đứa đi nước ngoài học tập và sinh sống một thời gian, vì ở độ tuổi này các con đã hoàn toàn có khả năng tự lập và lo cho bản thân. Tuy nhiên, chúng ta có đổi kiến một chút. Lam Diệp Phù có vẻ chưa hiểu vấn đề. Chúng ta cảm thấy hai con có muốn đi hay không là tùy theo nguyện vọng, hiện tại không ép buộc nữa. Thế nhưng Mỹ là một môi trường tốt, hơn nữa chúng ta đều đang phát triển sự nghiệp và gia tộc cực kỳ rực rỡ ở đây. Nên chúng ta cảm thấy các con học xong năm nay nên chuyển đến đây học. Lam Gia từ đời ông nội con đã định làm việc và sinh sống ở Việt Nam, nhưng đây là một quyết định không sáng suốt, chính Lam lão gia tử cũng đã nói điều này. Lam Trung, cha của Mạn Ly lên tiếng, điều kiện ở đó không phù hợp để phát triển thế mạnh của Lam Gia cũng như khó can thiệp vào thị trường chứng khoán. Hết năm học này, cả ông nội cùng các con đều sẽ chuyển đến Mỹ. Có ý kiến không? Lam Trung là một người đàn ông hết sức nghiêm khắc. Lam Diệp Phù đối với người chú ruột này cũng chỉ mới gặp qua vài lần. Ta hy vọng con vui lòng với quyết định này. Yên Thi Na cười nói. Vâng, thực ra cô cũng cảm thấy học ở Mỹ là sự lựa chọn tốt nhất. Tất cả mọi người đều có thể sống ở đây. Hơn nữa, Mỹ cũng là nơi cung cấp điều kiện sinh sống và học tập vô cùng tốt. Thế nhưng, ở Việt Nam cô có mấy người bạn thân, và thật khó để chia tay với họ. Diệp Phi Yến, Tống Nhược Vi, Lý Tiểu Vũ, Tiểu Ánh, Phùng Như Hương, Di Di Tử Lạp, cô Du Lan. Lớp cô là một tập thể đoàn kết, a cô như thế nào nói chia tay bọn họ đây? Lam Diệp Phù ngồi bên vườn hoa úp mặt vào đầu gối, hai tay khoanh lại, sầu não thở dài. Thế nhưng việc này có liên quan đến nhiều người, cô không thể khôn làm theo. Dù sao thì, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại họ mà. Cô thở dài, có lẽ cô cần một nơi an ủi, không nói gì cũng được. Thế nhưng cô không dám tìm người nhà, nhất là mẹ. Nếu biết cô chưa hoàn toàn đồng ý với đề nghị này, bà sẽ vô cùng bối rối. Cho nên, hay là đi tìm Thiên Phi A, cô có thể đến tập đoàn NK, địa chỉ trước đây Phong Triệt đã đưa. Lần này, liền liều mạng nợ cậu tiếp một ân huệ vậy. Cách chương.